Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585, bình thường nhất cũng là kinh diễm nhất. Ánh mắt theo thiên thạch trên tấm bia rời. Vương Bình giống như nhớ tới cái gì. Tiền bối, ngươi vừa rồi tựa hồ rất kinh ngạc thiên thạch bia đề cập Tây Hoàng Nhân Tổ đến truyền thuyết. Cấp độ, mỗi một vị hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tình. Tối thiểu 5 đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước danh hào là rõ ràng. Trịnh gia lão tổ tông lúc trước chấn kinh biến hóa, không hề giống là biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước danh hào mà giật mình. Giống như là bởi vì thiên thạch bia ký năm Tây Hoàng Nhân Tổ mà giật mình. Trịnh gia lão tổ tông ánh mắt nhấp nháy, bởi vì lão già điên đã nói với ta nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Hắn từng suy đoán táng tổ cao nguyên tụ tập nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chính là Tây Hoàng Nhân Tổ, hắn rất khiếp sợ, lão già điên ngôn luận lại xác nhận, táng tổ cao nguyên xuất hiện thiên thạch bia, đơn độc đối với Tây Hoàng Nhân Tổ có ghi chép. Cái này không phải liền là nói rõ 10/8 cửu hoa tổ cao nguyên táng lấy Tây Hoàng Nhân Tổ à. Vương Bình mãnh liệt bận biểu, đồng dạng giật mình trịnh gia lão tổ tông. Lão già điên biết rõ táng tổ cao nguyên táng chính là Đông Hoàng Nhân Tổ. Có thể xác định lần này đến đây tam sinh thiên uyên. Vương Bình là vì điều tra rõ Thẩm Bảo Bảo lai lịch mà tới. Căn cứ đủ loại manh mối, Thẩm Bảo Bảo vô cùng có khả năng cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có quan hệ. Nguyên bản Vương Bình nghĩ đến thử thời vận, đi một chuyến táng tổ cao nguyên, xem có thể hay không tìm điểm Tây Hoàng Nhân Tổ dấu chân. Từ đó tìm ra Bảo Bảo lai lịch. Hiện tại lão già điên nói táng tổ cao nguyên táng chính là Tây Hoàng Nhân Tổ. Làm sao không nhường Vương Bình phấn khởi, nếu như sự thật thật sự là như thế. Vương Bình nói cái gì đều muốn đi một chuyến táng tổ cao nguyên. Nói không chừng, lần này táng tổ cao nguyên một nhóm liền có thể biết được Thẩm Bảo Bảo lai lịch. Thậm chí là càng nhiều bí mật không muốn người biết. Xác thực không xác định không biết rõ. Lão già điên trước đây cũng chỉ là bản thân phỏng đoán. Đến mức làm sao phỏng đoán hắn không có cụ thể nói. Chỉ nói là thông qua nhiều dấu vết để lại. Cái này ra hỏa thật là một cái quỷ tài a. Nói không chừng hắn thật có thể cởi ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chi mê. Trịnh gia lão, tổ tông sắc mặt suýt gáy. Vương gật đầu, tán đồng trịnh gia lão tổ tông cái nhìn. Tiền bối, lão già điên có hay không đề cập với ngươi từng tới Tây Hoàng Nhân Tổ sự tình? Hoặc là cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tình? Hắn cấp thiết muốn biết rõ nhân loại tình huống, càng là truy đến cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tình, càng là phát hiện trong đó phi phàm cùng thần bí, chỉ cần cởi ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tình, có lẽ liền có thể từ đó biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Là dạng gì sai lầm tạo thành di thiên đại họa, đúc thành không thể nghịch chuyển chịu tội. Có, trịnh gia lão tổ tông không chút do dự đáp lại, thực không dám giấu giếm. Lão già điên nói Tây Hoàng Nhân Tổ sự tình cũng chỉ là phỏng đoán. Ta không biết rõ có nên hay không nói, bởi vì hắn quá chửi bới Tây Hoàng tổ tiên nhiều đời về trước. Tuy nói nhân loại tổ tạo luân hồi phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng là vì chúng sinh, trịnh gia lão tổ tông sắc mặt trịnh trọng. Làm cho người nghiêm nghị. Vương Bình tiểu hữu, ta hy vọng ta lời kế tiếp ngươi sẽ không nói với bất luận cái gì. Điểm ấy ngươi có thể bảo chứng sao? Nó thần sắc biến hóa. Vương Bình không khỏi đi theo nghiêm nghị. Ngữ khí trịnh trọng. Tiền bối yên tâm. Ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Thấy thế, trịnh gia lão tổ tông lúc này mới yên tâm. Khoát tay ra hiệu Vương Bình tọa hạ. Tây Hoàng Nhân Tổ rất phổ thông. Không khí giống như là ngưng kết. khắp nơi yên tĩnh, Trịnh gia lão tổ tông đột nhiên xuất hiện một câu. Vương Bình nhất thời không có thể trở về thần, có chút sửng sốt, rất phổ thông. Vương Bình hoàn hồn, thần tinh không nói ra được cổ quái. Nếu như không phải nói lời này chính là Trịnh gia lão tổ tông, mà là đổi một cái bình thường đuổi quỷ nhân sĩ, Vương Bình dám cam đoan một giây sau hắn sẽ một bàn tay đập tới đi, đánh cho người kia tại chỗ qua đời. Nói đùa cái gì, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước kia ít nhất là đỉnh cao nhất tồn tại. Từ xưa đến nay, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chỉ xuất hiện qua 5 vị. Cái nào không phải vang dội cổ kim, dù là thời đại biến thiên, cho dù lịch sử bị che đậy lý, vẫn xóa chưa trừ diệt bọn hắn huy hoàng. Bây giờ lại có người nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước trong đó một cái rất phổ thông. Nếu nói hắc sắc thứ 6 là thế gian kinh khủng nhất âm nhạc, chỉ cần vừa để xuống tất có người chết, một bài cấm ca khúc. Như vậy, Tây Hoàng nhân tổ rất phổ thông, chính là thế gian buồn cười nhất chê cười. Chỉ cần nói ra, tất có người cười cầm tạm trận. Nhìn xem Vương Bình thần sắc, Trịnh gia lão tổ tông giờ khóc giờ cười. Ta trước đây cũng là như ngươi loại này phản ứng, thậm chí nghĩ trực tiếp đập chết lão già điên. Hắn nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mạnh, không sai, mỗi một cái đều là rất mạnh rất mạnh, công che thiên địa. Tây Hoàng nhân tổ cũng không ngoại lệ, nhưng Tây Hoàng nhân tổ cùng cái khác nhân tổ nhưng lại có không đồng dạng. Chỉnh ngay ngắn cảm xúc, Trịnh gia lão tổ tông lo lắng nói, lão già điên nói cùng cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước so Tây Hoàng nhân tổ rất phổ thông, ta ngay từ đầu không minh bạch lão già điên ý tứ sao. Về sau lão già điên đánh cho ta cái ví von, hắn nói nếu như Gia Cát Lượng đi học vẽ, vẽ đến quỷ phủ thần công, trở thành nhất đại lớn họa sĩ, kỳ thật nhóm chúng ta sẽ cảm thấy đương nhiên. Nhưng nếu như là một cái nông dân đi học vẽ, cuối cùng trở thành nhất đại họa sĩ, nhóm chúng ta sẽ cảm thấy hắn rất đáng gờm. Bởi vì nông dân cùng Gia Cát Lượng căn bản không phải một cái cấp bậc. Ở trong mắt chúng ta, nông dân muốn cùng nhóm chúng ta càng thêm gần sát, thuộc về rất phổ biến phổ thông một loại người. Cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chính là Gia Cát Lượng, mà Tây Hoàng nhân tổ chính là nông dân. Có chút thở ra một khẩu khí, Trịnh gia lão tổ tông vô ý thức nhìn về phía ghi chép có Tây Hoàng nhân tổ thiên thạch bia. Vương Bình trầm mặc, đã minh bạch Trịnh gia lão tổ tông nói tới ý tứ. Ngay tại lúc này, Trịnh gia lão tổ tông tiếng nói vang lên, đây chính là Tây Hoàng người xem phổ thông, luận thiên phú, luận tài hoa, hắn rất phổ thông, là loại kia ném vào trong đám người trực tiếp bao phủ Volkswagen người. Nhưng hắn đi lên nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước kia một độ cao. Vương Bình ánh mắt trong vắt, thẳng thắn, lấy phổ thông chi tư đi đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước độ cao. Bình thường nhất, nhưng cũng là kinh diễm nhất. Trịnh gia lão tổ tông nhìn lại, lão già điên cũng đã nói ngươi câu nói này. Hắn nói tỉnh lại nhân tổ phổ thông, nhưng cũng là kinh diễm nhất nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không có cái thứ hai, lại là cùng Trịnh gia lão tổ tông hàn huyên một hồi, chia sẻ riêng phần mình hiểu rõ nội dung. Vương Bình đứng dậy rời đi. Hắn quyết định chờ xuất phát về sau, khởi hành tiến về táng tổ cao nguyên. Là đêm, Vương Bình chỉnh lý xong nhu yếu phẩm, đem để vào không gian trữ vật. Táng tổ cao nguyên rất nguy hiểm, vẫn là đem thực lực tăng lên xuống đi, vừa vặn tích xúc điểm số. Trong lời nói, Vương Bình nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 25, cộng, 2, đạo hạnh, vương âm dương nhị khí chất biến, 50%, cộng, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, bạch trạch thần ngọc, chảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, cửu tự chân ngôn, điểm thuộc tính 20.000 điểm, không gian chữ vật 140 lập phương, cộng, cùng với thực lực gia tăng, Vương Bình phát hiện điểm thuộc tính càng ngày càng tốt gia tăng. Bởi vì chính mình tùy tiện đi ở nơi nào, chỉ cần gặp được nhận biết mình quỷ quái, tất nhiên sẽ có một đợt điểm thuộc tính doanh thu. Lần trước tự bộc si vưu thân phận, Vương Bình đánh trọn vẹn mấy tay điểm thuộc tính, sau đó trở lại Cửu Minh quốc gia. Phàm là nhìn thấy tự mình Cửu Minh quốc gia quỷ quái, từng cái đối với mình kính sợ có phép, sùng bái không thôi, điểm thuộc tính tặng tăng vọt, trực tiếp tăng tới 2 vạn điểm. Có khoảnh khắc như thế, nếu không phải sự vụ bận rộn, Vương Bình kém chút không nhịn được nghĩ đến cái cả nước lưu động. Tự mình trực tiếp tại cổ lão âm khí bộc phát địa, đuổi quỷ giới nghênh ngang đi tới, hướng về phía những quỷ quái kia mặt đi, đánh chấn kinh, sùng bái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.